Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 24, tu hành là cảm giác gì? Đối với nhị sư tỷ nhìn không giống như là cái manh muội tử. Lộ Tâm đáy lòng biểu thị có điểm tiếc nuối. Tương phản, này lạnh như băng dáng vẻ cho người ta một loại ngự tỷ gió cảm giác. Chỉ là tựa hồ củng cố tiểu mãn cái này đáng yêu tên có như vậy một chút không đáp. Vị sư tỷ này không chừng hậu kỳ là một vị đem người chơi giết đến quỳ xuống đất gọi mẹ nghiêu bức. Nhân vật, Lộ Tâm lại nhìn trong tay, thực khí quyết, một chút. Trong nội tâm là cảm động, dù sao lễ gặp mặt này hoàn toàn chính xác thực thích hợp vừa vạn bước vào tu hành thế giới người. Nhưng với hắn mà nói, thật tác dụng không lớn, hắn chỉ cần góp nhặt điểm kinh nghiệm, sau đó một đường thăng cấp liền tốt. Bản này viết đầy chú giải, thực khí quyết, ngược lại càng thích hợp Quý Lê một ít, nhưng này dù sao cũng là nhị sư tỷ có hảo ý. Lộ Tâm cũng không có mặt kia ra làm nàng đổi lại đồng dạng lễ gặp mặt. Mặc dù hắn thật rất muốn đổi, nhưng hắn có ra mặt này tìm Miêu Nam Bắc muốn. Nhị sư tỷ đều cho, ngươi đồng dạng là sư tỷ, không nên cũng biểu thị một chút sao? Miêu Nam Bắc bị hắn nhìn chằm chằm hoảng sợ, cuối cùng cắn răng một cái, cho hắn ném một viên nhẫn chữ vật, thu hoạch được một viên nhẫn chữ vật, màu vàng, phải chăng đeo, đeo phía sau lưng bao không gian cộng 30, thứ này Lộ Tâm ngược lại là thật có hiệu quả. Có thể vào ngày thường trong ít một chút phiền phức. A, không phải sư tỷ hẹp hòi, là ngươi tu vi còn quá thấp, pháp khí tương đối thích hợp ngươi, sử dụng linh khí mà nói gánh vác quá lớn, trước như vậy dùng đến đi. Miêu Nam Bắc nói, nàng nói đích thật là lời nói thật. Thiên Trần, trong trang bị không có đẳng cấp hạn chế, nhưng đẳng cấp không đủ, ngươi đeo cũng không phát huy ra uy lực, không có tác dụng gì. Quý Lê đứng ở một bên nhìn, nói không ghen tị khẳng định là nói dối, nhưng càng nhiều thì là vì Lộ Tâm cảm thấy vui vẻ. Trước đó nàng còn lo lắng Lộ Tâm tư chất quá kém, đến rồi ma tông về sau sẽ chịu khi dễ, hiện tại xem ra căn bản không cần lo lắng điểm này. Nhị sư tỷ tựa hồ không có muốn nói chuyện phiếm ý tứ, phất phất tay ra hiệu đám người có thể đi. Trên đường trở về, Lộ Tâm còn tại thầm nghĩ, nhị sư tỷ giống như không thế nào thích nói chuyện a. Nói xác thực là một chữ đều không nói, thật đúng là kỳ quái, chẳng lẽ lại là cái tiểu câm điếc. Bất quá đối với đêm nay thu hai phần lễ gặp mặt, hắn vẫn rất cao hứng, mặt trên không khỏi có tươi cười. Lộ Tâm quay đầu nhìn Quý Lê một chút, dựa vào đom đóm hơi sáng ánh sáng, phát hiện nàng cười đến so với chính mình còn vui vẻ. Nhìn nàng đần độn bộ dáng, Lộ Tâm không khỏi duỗi ra ngón tay gảy một cái đầu của nàng. Vì cái gì đánh ta? Quý Lê bưng trán, mắt trợn trừng, tiểu sư thúc tổ nghĩ đánh liền đánh, từ đâu ra nhiều như vậy vì cái gì? Lộ Tâm nói, hắn mới sẽ không nói là xem ngươi cái này quả hồng mềm xúc cảm không sai. Nắm bắt có điểm nghiện, nhịn không được liền muốn nhiều bóp mấy lần. Kết quả vừa dứt lời, trán của hắn cũng bị gảy một cái. Ra tay thì là Miêu Nam Bắc, vậy sư tỷ đánh ngươi một chút cũng không thành vấn đề a. Miêu Nam Bắc cười ha hả cho Quý Lê ra mặt, một mặt ta là đại tỷ đầu, tiểu biểu tình. Lộ Tâm im lặng, ở trong lòng não bổ chính mình một ngày kia tu vi tăng mạnh. Đem Miêu Nam Bắc đặt tại hai đầu gối của mình trên. Tay trái nhu đầu của nàng cùng lỗ tai mèo, tay phải hết sức đánh nàng cái mông nhỏ. Nhưng không thể không nói, có như vậy một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, mọi người tại trên đường trở về cũng là trở nên hoan thanh tiếu ngữ đứng lên. Tĩnh mịch phía sau núi tăng thêm một ít náo nhiệt, liền chung quanh bay múa đom đóm cũng bay động đến càng hăng say chút. Đi thẳng đến tiểu thư trai về sau, Quý Lê mới sửng sốt một chút, nàng lúc này mới phản ứng được. Ta cùng đi theo trở về làm cái gì? Nhiệm vụ của nàng vốn là chiếu cố Lộ Tâm. Hiện tại Lộ Tâm tỉnh, nhiệm vụ của nàng cũng liền hoàn thành. Tiểu thư trai là tiên sinh cùng mấy vị sư thúc tổ chỗ ở. Chẳng lẽ lại trả lại cho nàng mở khách phòng? Nàng đối Lộ Tâm hoàn toàn chính xác còn ôm trong ngực cuối cùng một tia tà tâm. Nhưng làm sao nàng thật không có chút nào tạc đảm, bảo nàng tại Lộ Tâm phòng trong lại ngủ lại một đêm. Nàng nguyện ý là nguyện ý a, nhưng muốn nhìn Lộ Tâm phải chăng mời. Lộ Tâm nhìn nàng một cái, không thể nín được cười cười, cũng lười lại trêu đùa nàng, mà là hỏi Miêu Nam Bắc nói, tứ sư tỷ, nhị sư tỷ tặng cho ta này sách thực khí quyết. Ta có thể mượn cho Quý Lê học tập sao? Miêu Nam Bắc không quan trọng phất phất tay nói, nhị sư tỷ đưa ngươi đó chính là ngươi, chính ngươi an bài thuận tiện. Nói xong, nàng liền trước tiên vào phòng, cũng không biết là tham ngủ vẫn là trở về phòng tu luyện. Ngược lại là Quý Lê sau khi nghe có chút sửng sốt một chút. Người bình thường cầm tới loại bảo bối này, dù là nguyện ý cho người mượn, không phải cũng hẳn là lời đầu tiên mình học tập một chút sao? Mà Lộ Tâm lại ngay lập tức nghĩ đến nàng. Cái này khiến nàng đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng tự nhiên không biết này sổ đối Lộ Tâm tới nói có điểm gân gà. Nếu không phải đây là nhị sư tỷ lễ vật, hắn khả năng đều sẽ cầm tới ngoại môn đấu giá rơi. Bất quá bộ dáng luôn là muốn giả, bằng không hắn đều không có nhìn qua một lần, thực khí quyết. Không có cách nào giải thích hắn là thế nào học được. Xem vẫn là muốn kiên trì nhìn một chút. Vào đi, Lộ Tâm một bên vào nhà một bên hướng Quý Lê nói. Quý Lê thật đúng là đần độn đi theo vào. Đêm hôm khuya khoát, Quý Lê lại còn sẽ không ngự vật phi hành, làm nàng lại đi một lần đường núi, không khỏi quá mức vất vả. Vào nhà về sau, Lộ Tâm làm nàng lời đầu tiên đi tu luyện, hắn thì làm bộ đọc khởi thực khí quyết. Nói thật, trước kia là chơi đùa, hiện tại là thật xuyên việt rồi. Hắn đối với tu luyện công pháp vẫn là hiếu kỳ. Theo lý thuyết công pháp chợt nhìn sẽ cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Nhưng hắn thấy lại thực trôi chảy, tựa như sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Không thể không nói, nhị sư tỷ chữ viết loại trừ hơi gầy bên ngoài, thật rất xinh đẹp. Toàn bộ sau khi xem xong, hắn liền đem sổ đưa cho Quý Lê. Không còn nhìn nhiều mấy lần sao? Không cần phải gấp gáp cho ta. Quý Lê vội vàng cự tuyệt. Dưới cái nhìn của nàng, Lộ Tâm tư chất không tốt, này sổ với hắn mà nói chính là bảo bối, hẳn là thỉnh thoảng lấy ra tham khảo mới đúng. Không cần, Lộ Tâm nói xong sau vẫn không quên nói, đầu óc người đần như vậy ta liền không giống nhau, ta đã gặp qua là không quên được. Quý Lê không tin, Lộ Tâm nhân tiện nói, vậy ngươi tùy tiện hỏi nhìn xem ta không phải thật sự nhớ rõ. Kết quả nàng hỏi mấy chỗ, Lộ Tâm toàn đáp đúng. Nàng tất nhiên không biết, trò chơi hệ thống đã đem thực khí quyết bên trong hết thảy nội dung đều ghi chép đến công pháp danh sách trong, bao quát nhị sư tỷ chú giải. Chỉ cần điểm kích một chút tường tình, liền có thể nhìn thấy toàn bộ nội dung. Được, thật là lợi hại, Quý Lê ở trong lòng nói. Sau đó, Lộ Tâm liền trơ mắt nhìn Quý Lê bên cạnh lại toát ra từng chuỗi số lượng. Độ thiện cảm cộng 1, cộng 1, cộng 1. Hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán. Này khờ muội độ thiện cảm cũng quá hảo công lược đi. Cũng không có cách, lớn lên đẹp trai người, trang bức lên đến đều đặc biệt lóa mắt một ít. Hiện tại, hắn ngược lại là có thể danh chính ngôn thuận thăng cấp. Chỉ cần nhẹ nhàng điểm một chút thăng cấp, hắn liền có thể đến thực khí quyết một tầng. Bất quá trước đó, hắn ngược lại là muốn xem thử một chút tự mình tu luyện là một loại gì cảm giác. Trước kia xem văn học mạng thời điểm, bên trong Nam Chính chính thức bước vào tu hành về sau, một đám đều là tẩy cân phạt tủy, thân thượng dơ bẩn sắp xếp không còn một mảnh. Sau đó biến cao trở nên đẹp trai, mạnh lên biến thông minh. Liền quá trình tu luyện cũng bị miêu tả đặc biệt thoải mái. Động một chút thì là tu luyện kết thúc về sau, toàn thân thoải mái, sau đó phun ra một ngụm chọc khí, nhìn giống như rất không tệ a cô. Như vậy, đến một phát, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.